đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, chia ra hành động. Ngày thứ hai, Trần Lương Sư liền đem một tín vật giao cho Hàn Thanh Hiên. Phía trên kia có hắn khắc xuống ấn ký, như thanh loan ngăn ngươi, liền đem vật này xuất ra. Hàn Thanh Hiên tiếp nhận thu hồi, nói, ta đem những thứ kia đều quản lý tốt sau liền đi. Chuyến này liền không bồi các ngươi. Trần Lương Sư nói ra, ta cái này phân thân lưu tại cái này, đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau trở về. Tuy nói Hành Huyền Sơn hiện tại hẳn là không người sẽ đi, nhưng trước đó chỉ là Trần Lương Sư không có lựa chọn khác. Hiện tại có phân thân tự nhiên có thể để trong đó một tôn trở về tọa trấn. Người mặc hắc bào u minh phân thân đi ra. Diệp Tiêu Tiêu đánh giá tôn này đêm hôm đó nhìn thấy áo bào đen sư tôn. Giờ phút này cái sau cùng Trần Lương Sư bản tôn đứng chung một chỗ. Để Diệp Tiêu Tiêu càng thêm rõ ràng nhận biết cả hai khác nhau. Được, Hàn Thanh Hiên ứng thanh. Sau đó Trần Lương Sư liền dẫn đệ tử rời đi. Từ Dần Sâm đi theo một bên. Hàn Thanh Hiên tiễn đưa. Trên đường, Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Sư tôn, vị kia Hàn tiên sinh muốn đi Hành Huyền Sơn. Từ nay về sau hắn chính là chúng ta Ngạo Thiên Tông trưởng lão. Trần Lương Sư cười giải thích. Một câu, Diệp Tiêu Tiêu sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu, tương lai Ngạo Thiên Tông sẽ càng lúc càng lớn. Người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Sẽ không lại biến trở về đã từng dáng vẻ. Đây là chuyện tốt đi. Diệp Tiêu Tiêu nghĩ thầm. Trần Lương Sư nhìn thiếu nữ một chút. Hình như có phát giác. Hỏi, tiểu tiểu thế nhưng là có tâm sự gì? Không có. Sư tôn, Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Không, khẳng định có tâm sự. Nhà mình mấy cái như vậy đệ tử. Chỉ có cái này lớn đồ nhi. Trần Lương Sư cũng không cách nào biết rõ trong nội tâm nàng suy nghĩ. Trần Lương Sư không có hỏi nhiều. Ai còn không có mấy cái tâm sự đâu. Nếu như là có khó khăn sự tình, tiểu tiểu nha đầu này tự nhiên sẽ cùng hắn nói. Tựa như về việc tu hành gặp được vấn đề phiền toái, nàng cũng xưa nay sẽ không cậy mạnh đồng dạng. Môn hạ tam đệ tử Thu Bạch Lộ đã tấn thăng thần khiếu cảnh. Trong lòng vang lên hệ thống thanh âm. Ngay tại lúc này, Trần Lương Sư trầm tư một lát. Có chút để ý các nàng hiện tại tình trạng. Dù sao tiểu man nha đầu kia dễ dàng gặp rắc rối. Tuy nói phúc của nàng vận rất tốt là hệ thống nhận chứng. Nhưng Trần Lương Sư một mực đối cái này cái gọi là phúc vận có chỗ cảnh giác. Cho nên mới sẽ để Phi Tuyết đem vấn kiếm mang đến để phòng vạn nhất. Để các nàng lịch luyện là một chuyện. Làm sư tôn lo lắng thì là một chuyện khác. Sư tôn, hai ngày này ta bên ngoài nghe được chút khả năng cùng các sư muội có quan hệ tin tức. Nghe được, Diệp Tiêu Tiêu, Trần Lương Sư cũng nhìn về phía nàng. Diệp Tiêu Tiêu liền đem mình những ngày này nghe nói qua loạn hồn uyên sự tình cáo chi. Không biết tên thần kiếm, nho thành bức tranh, mấy người trẻ tuổi tiến vào loạn hồn uyên. Về sau đang đuổi giết bên trong trốn ra loạn hồn uyên. Mấy cái từ mấu chốt, đều nói rõ mấy người trẻ tuổi kia là ai. Mặc dù không biết nho thành bức tranh cùng thiếu niên là người phương nào. Nhưng này thần kiếm cùng thiếu nữ rõ ràng là tại chỉ hạ tiểu man các nàng. Luôn không khả năng còn có một nhóm người vừa vặn cùng những này đem đối ứng bên trên. Loạn hồn uyên, kia là Thanh Châu hỗn loạn nhất khu vực. Chính là ma tu căn cứ. Vô số cổ lão lại cường đại ma đạo thế lực tọa lạc trong đó. Ở nơi đó người, cho dù không tu ma, nhưng chuyện làm chưa hẳn không bằng ma tu. Hung tàn tàn nhẫn chính là trường cư tại loạn hồn uyên người đại danh từ. Mấy cái kia nha đầu như thế nào chạy đến loạn hồn uyên đi. Cho dù Bạch Lộ từ trước đến nay nuông chiều tiểu man cũng không nên sẽ bỏ mặc nàng tiến loạn hồn uyên mới đúng, mà lại các nàng bên người còn mang theo tiểu hồng âm. Trần Lương Sư trầm tư, chẳng lẽ lại là gặp phiền toái gì? Bất đắc dĩ mới tiến vào loạn hồn uyên. Khi biết các nàng trốn ra loạn hồn uyên sau mới lấy nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là bất đắc dĩ mới tiến vào loạn hồn uyên thì cũng thôi đi. Nếu là những nguyên nhân gì khác, trở về sau hắn nhất định phải hảo hảo huấn mấy cái này không khiến người ta bớt lo đệ tử. Phi Tuyết chỗ Phương Vị cùng Tiểu Man các nàng giống nhau. Hẳn là đã hội hợp mới đúng. Có lẽ không cần lo lắng như vậy. Trần Lương Sư nhìn về phía đệ tử. Hỏi, vì sao hôm nay mới cáo chi vi sư? Ngoặc kép, sư tôn những ngày gần đây tựa hồ có chút. Đọc sách lĩnh tiền mặt chú ý vs công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh. Đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt. Nhưng tìm ngươi các sư muội mới là mục đích chủ yếu. Nghe được lời này, Diệp Tiêu Tiêu thì là trầm mặc một hồi. Sư tôn thế nhưng là tức giận. Trần Lương Sư nghe vậy lắc đầu. Đưa tay sờ sờ thiếu nữ đầu. Vi sư như thế nào giận ngươi? Cái này bao lớn chút chuyện. Cũng không về phần hắn sinh nhà mình đệ tử khí. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ thôi. Tiểu tiểu không nên không biết bọn hắn chuyến này mục đích lớn nhất là cái gì. Nhưng Tiểu Man tin tức của các nàng rõ ràng là đã sớm biết được. Nhưng lại đến hôm nay lên đường mới nói. Cho nên hắn mới có hơi để ý hỏi một chút. Có lẽ là cảm thấy mình những ngày này đang bận chút sự vụ. Cho nên mới lựa chọn về sau rồi nói sau. Sư tôn sẽ không xảy ra đệ tử khí. Tự nhiên là sẽ không. Trần Lương Sư nghĩ. Nhà hắn đệ tử lại không phải người ngu. Tự nhiên biết chuyện gì có thể làm. Chuyện gì không nên làm. Nghĩ đến cũng sẽ không tận lực chọc tới giận hắn. Cho nên hắn đương nhiên rất yên tâm. Diệp Tiêu Tiêu sau khi nghe ánh mắt lưu chuyển, dường như suy nghĩ cái gì, mà Trần Lương Sư thì tại lúc này điều động Xích Minh phân thân. Xích Minh phân thân cũng sớm tại chỗ tối tùy hành, mà giờ khắc này Xích Minh phân thân đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hướng phía Tiểu Man phương hướng của các nàng gia tốc tiến đến. Bây giờ có hai cỗ phân thân, có thể chia ra hành động, rất nhiều chuyện đều thuận tiện chút. Dù sao có thể chia ra hành động. Trần Lương Sư nhìn một chút nhà mình đại đệ tử, luôn cảm thấy tiểu tiểu cảm xúc có chút không đúng. Thế nhưng là đang lo lắng ngươi mấy cái kia sư muội. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu lại là sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, đệ tử có chút bận tâm. Trong lúc nhất thời không nghe được sư tôn nói chuyện, Diệp Tiêu Tiêu cũng quay đầu nhìn về phía Trần Lương Sư. Mà hậu tâm đầu nhảy một cái. Trần Lương Sư ánh mắt thâm thúy nhìn xem nàng. Sư tôn, Diệp Tiêu Tiêu tầm mắt cụp xuống. Có chút cúi đầu xuống. Không đi tới đối mặt. Trần Lương Sư thu tầm mắt lại. Nói, không cần phải lo lắng. Vi sư phân thân đã tiến đến sư muội của ngươi nhóm kia. Lại so với chúng ta bên này phải nhanh hơn không ít. Phân thân, Diệp Tiêu Tiêu chợt nhớ tới kia áo bào đen sư tôn. Không khỏi hỏi, nhưng sư tôn phân thân không phải cùng vị kia Hàn tiên sinh cùng một chỗ sao? Trần Lương Sư cười nói, vi sư chưa từng nói qua chỉ có một đạo phân thân. Diệp Tiêu Tiêu khẽ giật mình, liền ngay cả đi theo một bên Từ Dần Sâm cũng là sửng sốt. Đầy ý là còn có một đạo phân thân. Thân ngoại hóa thân loại kia thần thông có thể tạo ra hai đạo phân thân. Từ Dần Sâm chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Ngày đó thấy áo bào đen phân thân đồng dạng để Từ Dần Sâm có một loại cảm giác áp bách. Chắc hẳn thực lực không kịp bản tôn cũng khẳng định so với mình mạnh hơn. Cái này khiến hắn nhận định đó chính là thân ngoại hóa thân. Dù sao bực này thần thông chỗ tốt lớn nhất chính là cung cấp thuận tiện. Mà không phải cung cấp trực tiếp chiến lược. Tại thiên nhân loại kia tồn tại trước mặt, thiên nhân phía dưới đều là sâu kiến. Trừ phi phân thân cũng cùng bản thể giống nhau là thiên nhân. Nếu không không có chút ý nghĩa nào. Đã không chỉ một đạo phân thân. Kia chắc hẳn một đạo khác phân thân chỉ là cái thấp kém phẩm. Từ Dần Sâm chỗ nào có thể nghĩ đến cái này hai đạo phân thân cùng bản tôn tu vi đúng là hoàn toàn giống nhau. Mà lại, Trần Lương Sư còn có thể lại sáng tạo ra một đạo phân thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.